Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 123, Linh Hồn Tử Phủ, góc truyện audio.com. Ý chí linh hồn cổ trần đang bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, sôi trào lăn lộn bên trong ý thức, như ấp ủ một điều gì đó. Xì xì, đột nhiên, hạt châu thần bí vốn yên lặng bỗng khẽ run lên. Một cỗ năng lượng hùng vĩ tuôn ra từ bên trong, vô cùng cường đại. Đó là sức mạnh linh hồn. Cổ lão tàn hồn muốn đoạt xá cổ trần trước đó đã bị hạt châu thần bí trực tiếp nghiền nát luyện hóa. Chỉ còn lại một linh hồn thuần khiết với thực lực cường đại. Hiện tại, hạt châu thần bí này đang chủ động phóng xuất sức mạnh linh hồn này ra ngoài, khiến ý chí cổ trần chấn động, theo bản năng hấp thu sức mạnh to lớn đó. Lúc này đây, từng ký tự kỳ quái hội tụ, xen lẫn vào nhau tạo thành một bí pháp vô cùng huyền ảo. Lục đạo luyện hồn thuật được tu bổ hoàn chỉnh, thậm chí dưới sự biến đổi của nguyên thủy chân phù trở nên càng thâm ảo hơn nhiều. Ầm ầm, đám ký tự dày đặc tập hợp lại, va chạm vào nhau, mở ra một khu vực kỳ quái bên trong ý thức, bộc lộ một khí tức cực kỳ thần bí. Đó là tử phủ, mở ra thành công. Tâm trí cổ trần chìm đắm trong huyền ảo vô tận, căn bản không rõ chính mình đã trải qua cái gì. Hắn đã tu luyện lục đạo luyện hồn thuật mà không hề hay biết. Dưới sự thúc đẩy của lục đạo luyện hồn thuật, ý thức mở ra linh hồn tử phủ. Bên trong tràn ngập vô số điểm sáng linh hồn, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Ngay sau đó, một sức mạnh linh hồn cường đại tuôn ra từ trong hạt châu thần bí, mãnh liệt nhào về phía linh hồn tử phủ. Trong nháy mắt lấp kín linh hồn tử phủ, sức mạnh linh hồn đó cực kỳ to lớn khủng bố, vô cùng tinh thuần, khiến cho linh hồn cổ trần điên cuồng biến hóa trưởng thành trong vô thức. Mà dưới sự lĩnh hội và vận chuyển của lục đạo luyện hồn thuật, bên trong tử phủ, vô số đốm sáng linh hồn hội tụ, như trăm sông về một biển, cuối cùng bị sức mạnh linh hồn kia hấp thu thành một vòng xoáy nhỏ. Liên HEZAL 0076941792 để mua chọn bộ 2465 chương với 200 cơ vòng xoáy này tỏa ra sức hút vô hạn, nuốt chửng tất cả linh hồn, ngay cả ý thức của cổ trần cũng bị hấp thu vào trong đó. Bắt đầu rèn luyện. Lục đạo luyện hồn thuật chính là một bí pháp thần bí cực kỳ cường đại. Có thể rèn luyện ý chí linh hồn, cũng có thể cắn nuốt linh hồn vạn vật, biến nó thành sức mạnh của mình. Ông, càng ngày càng có nhiều sức mạnh linh hồn tràn vào bên trong hạt châu thần bí. Vòng xoáy run lên mãnh liệt, bộc phát ra một luồng sáng mạnh mẽ. Cuối cùng, vòng xoáy biến thành một thứ như hắc động, nuốt chửng mọi thứ. Trong nháy mắt cắn nuốt sạch sẽ tất cả sức mạnh linh hồn. Sau một khắc, hạt châu thần bí khẽ rung chuyển, không ngờ lại chủ động bay vào trong hắc động của linh hồn tử phủ. Một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn lan tràn ra ngoài. Đó chính là khí tức của linh hồn, thuộc về ý chí linh hồn của cổ trần. Rốt cuộc đã ngưng luyện thành công. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong hắc động có một bóng người mơ hồ, cao 9 tấc, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Giữa mi tâm có một điểm đen, đó chính là hạt châu thần bí. Đó là cơ thể của ý chí linh hồn cổ trần, vậy mà lại ngưng luyện ra được. Nó tản ra một làn sóng lực lượng cường đại, khủng bố tuyệt luân. Hắc động linh hồn này tỏa ra sức hút kinh khủng, còn có cả lực xoắn vô tận. Phàm là linh hồn tiến vào bên trong đều sẽ bị xoắn nát, cắn nuốt rồi luyện hóa. Dưới trạng thái vô thức, cổ trần đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh lục đạo luyện hồn thuật, đồng thời tu luyện thành công trạng thái đầu tiên. Lục đạo luyện hồn thuật tổng cộng có 6 tầng. Hoàn thành tu luyện mỗi tầng đều có thể ngưng tụ ra một hắc động linh hồn. Một khi hoàn thành 6 hắc động linh hồn, cũng là ngày mà lục đạo luyện hồn thuật được luyện thành. Oanh, đột nhiên, toàn bộ thế giới ý thức chấn động. Sương mù hỗn độn vô tận tràn vào bên trong tử phủ. Trong chốc lát, ý thức sụp đổ biến mất, chỉ để lại một mảnh linh hồn tử phủ lấp lóe. Ý thức tan biến, tử phủ lập tức khuếch đại. Bên trong là hỗn độn khí vô tận tràn ngập, một luồng khí tức đáng sợ bao phủ tất cả, tràn ngập cảm giác áp bách. Trong tử phủ, một hắc động tỏa ra lực hút khủng bố, chấn áp toàn bộ thế giới tử phủ. Bên trong có một người nho nhỏ cao tầm 9 tấc đang ngồi xếp bằng. Đó là thân thể của ý chí linh hồn cổ trần. Bạch, người đó bỗng nhiên mở to hai mắt. Hai luồng sáng màu đen xuất hiện xé rách hư không. Chiếu sáng tử phủ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây là linh hồn của ta. Cổ trần sửng sốt, ngơ ngác đánh giá thân thể đó. Cao tầm 9 tấc. Sau lưng có một vầng sáng thần bí màu vàng bao phủ, tản ra lực lượng vô tận. Đó là lực lượng thuộc về linh hồn, cách chương.